Chương 552, Thủy Hoàng Phó Gia 2. Tinh quang trong mắt hiện ra, tông thủ lúc này lấy ra một ấm phù, cửu biến phá chướng phù hai tốn 20 vạn công đức có được. Khi hồn lực của hắn không ngừng quán chú vào sẽ khiến cho tấm tiên phù màu vàng này sáng bóng chói mắt, hiện ra hào quang màu vàng chói lọi. Cuối cùng tông thủ đem tiên phù này sử dụng thì đầu đầy mồ hôi lạnh. Hồn biển khô kiệt gần như khô cạn, cũng không dám có chút chậm trễ, lại há miệng niệm linh quyết. Cuối cùng là sử dụng linh phù. Mà cửu biến phá chướng phù cũng hóa thành một đạo kim quang tiến vào lòng đất, dẫn phát linh năng và chấn động từng hồi. Linh trận phía dưới dẫn phát đầu tiên là cực lực ngăn cản hào quang màu vàng tiến xuống, nhưng mà sau đó là biến đổi. Bỗng dưng toàn bộ tản ra hóa thành hòa quang màu vàng lốn đốn rót vào trong đó, bỗng nhiên là cường công. Bỗng nhiên là thẩm thấu, bỗng nhiên là khiến linh năng chung quanh chấn động ảnh hưởng linh trận chấn động. Một linh pháp giống như có được linh trí của mình, liên tiếp mấy lần biến hóa khiến cho đại trận phía dưới hoàn toàn không cách nào ứng đối, từng chút bị tan rã. Tông thủ ăn một quả hoàng thần đan do tông môn cung ứng cho, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Trọn vẹn chờ nửa canh giờ thì tay áo có hào quang sáng bóng lóe lên. Tầng đất phía dưới không lưu chút dấu vết nào lại chấn động, trong chốc lát xuất hiện một lỗ hổng đủ cho một người đi vào xuất hiện trước mặt mọi người, một đường đi xuống không có linh trận bài xích nữa. Đi tới một nơi chừng 120 trượng thì phía dưới không còn đường xuống. Một không gian vô cùng rộng lớn xuất hiện trước mặt của mọi người. Nhược Thủy nhìn qua chung quanh, chỉ thấy nơi này cho dù là Nam hay Bắc đều trống không có giới hạn. Nhưng mà từ trên nhìn xuống có thể lờ mờ phân biệt được địa hình phía dưới là mô phỏng theo địa hình sông núi của Vân Giới mà xây thành. Dùng thủy ngân thay thế dòng sông, lưu động mãnh liệt, mà bốn phía chung quanh chính là tượng đồng màu vàng đang đứng. Ngọn núi kia là Nguyên Sơn. Đầu tiên nhìn qua một góc đông nam của thì nhìn thấy hòn non bộ cao tới trăm trượng, hình dáng tương tự đệ nhất Nguyên Sơn của Vân Giới, rồi sau đó Nhược Thủy tức cười ngẩn ngơi. Hình dáng mặt đất hiện tại hơi khác. Vị trí của Nguyên Sơn có chút không đúng a, ở chỗ này độ cao cũng chỉ có độ cao đứng thứ ba. Bộ dạng này xây thành cảnh núi sông căn bản chính là vạn năm trước kia, Vân Lục còn chưa bị nghiền nát, mà lúc này Tông Nguyên thần sắc đờ đẫn, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi. Chỉ có Sơ Tuyết vẫn mờ mịt khó hiểu, thiếu chủ, nơi này là nơi nào? Tại sao âm khí tùm như vậy? Nhìn tình hình này là biết rồi, tự nhiên là Thủy Hoàng chi mộ. Tông thủ thuận miệng giải thích một câu, nhưng mà Sơ Tuyết vẫn hai mắt mờ mịt, trên mặt hiện ra vô số dấu hỏi. Tông thủ ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quý, nha đầu kia nghe nói qua mới là chuyện lạ. Đối với chỉ số thông minh của Tuyết Nhi này hắn không ôm quá nhiều mong chờ, mạnh mẽ nhảy xuống. Đứng trên hòn non bộ giả núi kia lại nhìn lên trên không, quả nhiên là nhìn thấy trời sao, nhưng mà trên cao bị hắn đào một lỗ thủng rồi, mà Nhược Thủy cùng Tông Nguyên Sơ Tuyết ba người cũng nhao nhao theo xuống, chỉ thấy trên mặt của mọi người hiện ra nét lo lắng, tông thủ cũng biết bọn họ lo lắng cái gì. Lắc đầu, bình tĩnh nhìn qua phạm vi 50 dặm, một tòa quan tài cực lớn đang lơ lửng, yên tâm, nơi này chỉ là mộ giả mà thôi, là mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Chỉ cần không đánh chủ ý lên thi thể của Thủy Hoàng và một ít bảo tàng cần chú ý, cẩn thận không xúc động cấm chế là bình yên vô sự, mà trừ 16 đồng nhân ở bên ngoài và có nhiều tượng binh mã rậm rạp chằng chịt, có chừng 10 vạn. Tất cả đều không nhúc nhích đứng ở bốn phía, nhìn qua tử vật nơi này, tông thủ trong lòng biết rõ một khi không cẩn thận thì sẽ dẫn động sát trận ở đây. Những tượng binh mã này đều hoạt động lần nữa, hóa thân sát khí. Mỗi một binh tượng cho dù là bình thường nhất thì chiến lực đều có thế tương đương với một lục giai huyền vũ tông, mà vị Thủy Hoàng này là người khai sinh ra Tần Quốc, chẳng những là thủy tổ của Trung ương Thiên Triều. Lúc hắn toàn thịnh có thể dễ dàng diệt sát chư tông của Vũ Liệt Quốc còn mạnh hơn gấp trăm lần, binh mã tinh nhuệ dưới trướng của hắn cũng vượt xa Huyết Vân Kỵ. Những tượng binh mã này nghe nói lúc trước lựa chọn tướng sĩ tinh nhuệ nhất và nô lệ thực lực mạnh nhất chết theo, mà 16 đồng nhân thực lực càng có thể so được với thiên giai. Tuy nói thì nhẹ nhõm, nhưng mà tông thủ sau đó lại cẩn thận từng chút, dẫn động linh quyết, thoáng cảm ứng những vật kia và một đường đi thẳng về hướng nam. Mộ giả của Thủy Hoàng này kiếp trước hắn đã tới vài chục lần rồi, đối với nơi này xem như quen thuộc, nhưng mà khi đó chỉ là trò chơi mà thôi. Với tư cách phó bản cấp thấp, nơi này tỷ lệ rơi ra đồ không tệ, vì vậy người chơi vô cùng yêu thích đi tới nơi này. Tông thủ từng vào trong mộ địa ác chiến mấy ngày. Mà giờ khắc này làm hắn kinh hỉ nhất nơi đây cũng như trong trò chơi thần hoàng, mặc dù biết có chút khác biệt nhưng giống nhau quá lớn, hắn sở cầu không phải là vật chôn cùng Thủy Hoàng, tự nhiên nguy hiểm giảm xuống mức thấp nhất, Tuy đây chỉ là phiên bản Vân Lục thu nhỏ lại nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, đám người tông thủ phải đi một canh giờ mới tới được Trung ương Đại Lục đến phía Nam Vân Lục. Cách nói bọn họ đi vào chừng 60 dặm, mà mấy người tông thủ lúc này cảm thấy trên người có hàn ý nổi lên. Trên mặt đất càng xuất hiện một tầng băng mỏng, trong má tông thủ hiện ra vài phần thần sắc vui mừng. Quả nhiên qua một lát khi bọn họ xâm nhập thì càng nồng đậm hơn trước, thiên địa linh năng ở bốn phía càng chẳng biết tại sao lại hình thành một khu vực trống rỗng, thân hình của tông thủ thân lại gia tốc nhanh hơn, qua giây lát thì nhìn thấy một viên châu màu đen đang lơ lửng trên không trung, đây là trung ương của băng giá, mà không gian chung quanh hạt châu màu đen này lại xuất hiện hiện tượng sụp đổ, chung quanh vô cùng sáng ngời, chỉ có bên này là hơi tối một chút mà thôi, sắc mặt của tông thủ lúc này vô cùng vui vẻ, chính là vật này. Đây chính là nguyên châu ấm lạnh trong truyền thuyết, thứ này trong trò chơi hắn chưa từng thấy qua. Nhưng mà từ một ít ghi chép và nghe đồn thì biết được, chỉ trong những mộ địa có âm khí nồng đậm và địa khí nồng nặc, phải trải qua 13 vạn năm mới hình thành thiên địa linh vật. Đây chính là lưu ly hỏa liệt châu, đây là kỳ trân địa giai. Đừng nhìn chung quanh viên châu này hàng ý bức người, trong tên của nó có hai chữ lưu ly. Kỳ thật cũng không phải là do nó cực kỳ lạnh lẽo, mà là vì nhiệt độ chung quanh viên châu đã bị hút đi. Ước chừng 17 năm sau, khi mà Thủy Hoàng Phó Mộ xuất thế thì có mấy trăm cường giả tiên đạo tiến vào tranh đoạt di trân trong Thủy Hoàng Phó Mộ, tự nhiên cũng phát hiện ra vật này. Chương 553, Hắc Lân Thú Hồn. Kết quả sau một hồi đại chiến thì phó mộ của Thủy Hoàng bị phá hư không còn bộ dáng, mà nguyên châu ấm lạnh này cũng không thấy bóng dáng, không biết bị người nào đoạt đi. Loại linh châu này trong tưởng tượng của hắn thích hợp nhất làm linh vật tái sinh ra âm dương pháp tướng, ám lạnh nguyên châu có thể thu nạp linh năng trong phạm vi trăm trượng, thậm chí nhiệt độ của ánh sáng cũng bị hấp thu. Mà lưu ly hỏa liệt châu thường thường sinh ra linh mạch hỏa hệ chứa hỏa lực kinh ngươi, cơ hồ thời thời khắc khắc tỏa ra nhiệt lượng như mặt trời, mà hôm nay âm dương pháp tướng đúng lúc tương hợp. Ngày sau có thể tiến thêm một bước diễn biến ra lỗ đen. Nếu như hắn không tìm được ở nơi này thì hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm vật thay thế, hoặc ngày sau cầu mua từ thế giới khác, nhất định là tốn nhiều thời gian mới thu hoạch được, mà linh vật có thể hấp thu thiên địa linh năng thì tông thủ không dám dùng tay đi cầm. Hắn lấy một bình ngọc đặt ở trước người, sau đó tay kết ấn quyết dẫn đường, đây chính là linh vật vô chủ, nó lập tức bay đi rớt vào trong bình, mà ám lạnh nguyên châu này là linh vật tự thành trong mộ địa. Không có tượng binh mã trông coi, càng không có cấm chế gia trì. Quá trình dễ dàng nên không có gì ngoài ý muốn. Vật này đã tới tay, như vậy một chuyến đi vào phó mộ của Thủy Hoàng cũng xem như công đức viên mãn. Thần sắc tông thủ cũng khẽ buông lỏng, thời điểm quay về thì đánh giá chung quanh, nhưng mà kết quả phát hiện chung quanh có quá nhiều đồ vật khiến hắn thèm thuồng chảy nước miếng, nhưng lại không thể làm cái gì được. Nơi này trân tàn di trân của Thủy Hoàng, đều là những thứ quý giá trong Vân Lục tụ tập lại, đúng là trông mà thèm. Đoạn đường này tông thủ tận mắt bốn tòa núi đá dùng linh thạch cửu giai chồng chất xây thành. Còn có bốn tòa núi là thú tinh cửu giai. Số lượng cũng không kém hàng tỷ, mà rất nhiều trong những trân tàng này giá trị thấp nhất thì mỗi thứ cũng có thể khiến tiên đạo động tâm, cầu còn không được. Những di trân này đặt nơi đây tông thủ tự đắc có thân gia phong phú, nhưng mà quả thật không khác gì cặn bã cả. Chỉ nói bốn tòa núi linh thạch, nếu như có thể lấy tới tay thì càng thiên sơn dùng trong mấy trăm năm không cần thu nhập nào khác, trách không được 17 năm sau trong mộ địa này vẫn lạc hơn 30 cường giả tiên đạo, đang thời điểm nhìn thấy mà hoa mắt, tông thủ lại nghe Sơ Tuyết kinh dị kêu lên, thiếu chủ, đó là cái gì, ánh mắt mọi người nhìn qua chỗ Sơ Tuyết đang chỉ. Rồi sau đó thần sắc biến thành đặc sắc, chỉ thấy ở giữa hồ bạc có một đóa kim liên, thình lình phiêu phù trên mặt hồ. Mà trong hồ nước kỳ thật cũng không phải nước, tất cả đều là thủy ngân cả thôi. Cũng không biết lúc nào sinh ra một đóa hoa sen, sắc mặt của tông thủ lúc này biên hoa, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đây là càn ly tử kim liên, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là vật này tại sao ở trong phó mộ của Thủy Hoàng cơ chứ, truyền thuyết vật này cần nơi tụ tập canh kim chi khí mà sinh trưởng, lại càng phải ẩn hàm sát khí đậm đặc mới có thể thai nghén ra, mà trong Thủy Hoàng điều kiện sau không nói làm gì, nhưng mà nơi này tụ tập canh kim chi khí không coi là nhiều. Vật ấy trong rất nhiều linh vật của Thủy Hoàng kỳ thật không tính là quá trân quý gì đó. Nhưng mà có một ít người có thể dùng lá sen kiền ly tử kim liên luyện chế linh binh pháp binh. Trọng yếu nhất chính là hạt sen của nó, đây chính là vật tu giới công nhận trở thành vật phẩm rèn luyện thân thể tốt nhất. Càng có công năng cải tạo thân thể. Nếu bàn về hiệu quả thì sinh cơ ngọc lộ của Hàn Phương cũng còn thua xa, bởi vì trong cấm chế linh trận là biến ảo bất định. Tông thủ lựa chọn quay về, lúc này đi qua đường nhỏ thì nhìn quanh, ánh mắt nhìn qua chung quanh, tông thủ biết được vật này giống như nguyên châu kia, cũng là vật tạo ra tự nhiên trong mộ địa, nhưng mà khác với hạt châu kia, càn ly tử kim liên lại nằm trên đầu mối then chốt của linh trận. Sau khi cẩn thận quan sát thì tông thủ cũng chỉ có thể cười khổ. Cơ bản đã bỏ đi hy vọng thu lấy vật này, mặc dù nơi này không có tượng binh mã thủ hộ, nếu dưới tình huống không xúc động linh trận mà thu kiền ly tử kim liên này là chuyện cơ bản không có khả năng. Lắc đầu, tông thủ định rời đi. Nhưng mà trong giây lát đã nhìn thấy bóng đen bỗng dưng từ xa chạy tới, chạy vội cực nhanh, chỉ qua giây lát đã tới gần rồi. Cũng không dám tới gần bọn người tông thủ, chỉ canh giữ ở gần kiền ly tử kim liên. Vô cùng cảnh giác nhìn qua hướng này. Miệng lớn dính máu khẽ nhếch phát ra âm thanh gào rú. Không có hình thể, thân ảnh hư ảo phiêu phù trên thủy ngân, đây là hắc lân thú, tông thủ dừng bước kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy bóng đen kia giống báo mà không phải báo, giống như hổ không phải hổ, toàn thân có sương mù màu đen bao phủ. Cơ hồ tất cả bùn đất tiếp xúc đều có dấu hiệu hòa tan, tông thủ dò xét kỹ, hồ nước chung quanh đúng là hóa thành cát bụi, trong truyền thuyết kỳ lân cũng chia ra vài loại, phần lớn đều đại biểu cho điềm lành. Thời điểm xuất hiện thường xuyên thì được mùa thu hoạch. Bởi vì kỳ lân trời sinh có thể khiến đất đai phì nhiêu, ân cần săn sóc độ phì của đất, nhưng mà chỉ có hắc kỳ lân là khác, những nơi đi qua thường thường độ phì trong đất mất hết, hóa thành cát đá. Đối với linh năng thổ hệ chính là cướp đoạt. Vì vậy nhân tộc thời kỳ hoang dại coi là hung thú, không hiện thế thì thôi, mỗi lần xuất hiện là mang lại tai họa. Mà đầu hắc lân thú này chính là kế thừa huyết mạch của hắc kỳ lân, cũng không biết vì nguyên nhân gì mất đi thân thể hóa thành hồn thú thất giai. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này muốn nhờ kiền ly tử kim liên tái tạo thân hình, đáng tiếc mặc dù kim liên đã thành thục và kết ra không ít hạt sen. Nhưng mà đầu hắc kỳ lân cũng có vài phần linh tiết. Biết được lợi hại, không dám dễ dàng chạm vào linh trận, ánh mắt tông thủ lúc này cũng bất định. Nếu chỉ là một đóa kiền ly tử kim liên thì hạt sen tuy trân quý đấy, nhưng mà hắn càng tiếc tính mạng của mình hơn. Nhưng mà đầu hắc lân thú này không thể không làm hắn lưu ý, bỏ qua cái khác không nói, chỉ cần nó có huyết mạch kỳ lân thần thú là đủ rồi. Đáng tiếc tông thủ dù có nắm chắc chiến thắng và con thú này cũng không có liên quan tới Thủy Hoàng Phó Mộ, nhưng mà hắn không dám động thủ ở nơi này, Thủy Hoàng Phó Mộ hung hiểm đời sau của hắn quá rõ ràng. Hơi có động tĩnh là kích phát cấm chế. Bốn người bọn họ phải chết không thể nghi ngờ, ánh mắt biến ảo một lát. Tông thủ không chút do dự quay đầu rời đi, chỉ qua nửa khắc là đi tới cửa động, mà khi bốn người ngự không bay lên cao, lúc định rời đi từ mái vòm thì Tông Nguyên Nhược Thủy lại giật mình nhìn qua cái hố bọn họ đào móc không ngờ thu nhỏ lại. Ngay cả linh trận bị phá cũng đang chữa trị lại, chương 554, Thạch Lân Tấn Giai. 1. Tông thủ lúc này không cần quan tâm tới, sau khi bay lên hố sâu 2.000 trượng thì dùng đại lượng linh thạch rải ra ngoài. Nhìn qua không có quy luật gì, mà sau nửa ngày đã hiện ra trên đồi cát phía trên, ống tay áo phát một cái hàm hy từ trong tay áo bay ra ngoài. Nhưng mà khi tông thủ đem một túi càn khôn đặt lên người của nó, lại dùng ý niệm thúc giục nhưng nó không có động tĩnh gì cả. Chỉ thấy con kiến này đang cường lực chống lại hồn niệm của hắn, bản thân đứng nguyên tại chỗ, tông thủ liền giật mình, sau đó lại cười cười. Nếu ngươi có thể mang vật kia tới, vậy thì 12 phiến lá sen càn ly tử kim liên sẽ cho ngươi. Còn có thêm 3 hạt sen, trong mắt hàm hy lúc này tỏa sáng. Hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong động nhỏ, sau một lát ngắn ngủi tông thủ cố gắng hoàn thiện linh trận thì khắp sa mạc lay động một hồi, giống như có tiếng nổ long trời lở đất. Rồi sau đó hàm hy hóa thành bạch quang từ trong hố sâu bay ra ngoài, đi theo đằng sau là một bóng đen lại vô cùng chật vật. Thân hình trọn vẹn không đầy đủ. Mà sau lưng của hai chúng nó lại có vài chục âm thanh thương giáo đánh tới, nhưng mà những giáo ngắn này bị linh trận của tông thủ bố trí ngăn cản lại. Lập tức làm núi đá sáng lên, chấn động mạnh mẽ, khi tất cả các bay đá chạy lắng xuống. Âm thanh của thương giáo không còn nữa, hàm hy đã sớm bay tới vị trí an toàn, mà hồn thú của hắc lân thú lúc này tàn phế không trọn vẹn, ngay cả duy trì thân hình cũng không nổi. Tông thủ chỉ đánh ra mấy đạo linh quyết vây khốn nó lại, chậm rãi lấy ra một quả thất giai tinh khiết hồn thạch thu vào trong. Trong mắt hiện ra ý cười, trong ngũ hành thì hy hữu nhất chính là huyết mạch kỳ lân, bây giờ đã tới tay hôm nay chỉ còn lại thanh long mà thôi. Thương sinh đạo cung, trong giáp tự đệ nhất viện, sơ tuyết lúc này đang ôm lấy thạch lân trong ngực, vô cùng lo lắng nhìn qua linh trận tạm thời trong viện, không chỉ có mặt đất, ngay cả ấu thú thạch lân trong tay cũng vẽ rất nhiều linh phù. Đang mở con mắt vô tội nhìn qua trước mắt, nhìn qua sinh vật nam khó hiểu cùng với chủ nhân lại đang loay hoay với mình, mà từ Trung Ương Nghiễm Lăng hãn hải trở lại Thương Sinh Đạo Cung cần thời gian chừng 10 ngày. Sau khi về tới đây, tông thủ đã bắt đầu chuẩn bị đem đầu tàn hồn hắc lân thú dung nhập vào trong thần hồn của ấu thú thạch lân, nhưng mà Sơ Tuyết lại cảm giác có chút không đáng tin cậy, vạn phần hoài nghi nhìn qua tông thủ. Thiếu chủ, ta hỏi qua Yên Nhiên tỷ rồi, còn có Vận Lan tỷ, các nàng nói trên thế gian này không có cách dung nhập linh hồn hộ giá linh thú và tăng giai vị của huyết mạch lên. Người khác mặc dù đoạt xá cũng chỉ có thể xóa đi linh hồn của thân thể vốn có mà thôi. Thiếu chủ, ngươi cũng đừng có lừa gạt Tuyết Nhi. Tông thủ lúc này trợn trắng mắt, không thể dung hợp linh hồn, như vậy hắn tính là cái gì đây? Trong nội tâm của hắn có chút bất định, pháp môn này là người đời sau sáng tạo ra đấy. Cũng không phải hoàn toàn dung hợp hồn phách, mà là đem trí nhớ chiến đấu và bộ phận thần thông của hắc lân thú rót vào ý thức của ấu thú thạch lân. Dùng hồn lực của hắn làm vật dẫn kích phát huyết mạch truyền thừa trong người ấu thú thạch lân, dùng để tăng giai vị lên, nhưng mà tông thủ lại sử dụng lần đầu tiên. Kiếp trước chỉ ghi nhớ qua loa bí pháp này mà thôi, có sơ hở hay không còn không biết. Trên mặt của hắn không có nửa điểm lo lắng, tỉnh táo tự tin, rất khinh thường nói, yên tâm là được. Ngươi có từng thấy thế tử nhà ngươi đã làm chuyện gì chưa nắm chắc sao? Yên Nhiên, Vận Lan. Hừ hừ, các nàng chỉ có tu vi linh pháp là không tệ nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không biết thiên địa rộng lớn, đại thế giới kỳ diệu. Linh sư Hoàng Dương cảnh nho nhỏ cũng dám chắc chắn nói thế gian này không có pháp môn dung hợp linh hồn. Thật sự là dõng dạc, tự cho là đúng. Hai người các nàng đã hiểu rõ sự kỳ diệu của linh pháp bản thân chưa? Đây là quân thượng của các ngươi tự nghĩ ra đấy, có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn nói câu này đúng là không biết hổ thẹn, hắn đem công lao của người đời sau cướp cho mình, tự biên tự diễn. Lúc này Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan hai nữ đứng ở bên cạnh quan sát. Nghe thấy vài câu này, câu thứ hai thì khá tốt, càng tăng thêm vài phần hiếu kỳ, chẳng lẽ tông thủ thật sự có thể làm được. Nhưng mà câu đầu tiên làm cho các nàng tức nổ phổi, nói cái gì các nàng chỉ là Hoàng Dương cảnh nho nhỏ, ngươi tính là cái gì? Chưa nghe nói qua lục giai hồn sư còn có thể sáng tạo ra bí thuật hoàn toàn mới nha, hơn phân nửa là lừa dối người, Sơ Tuyết lại có chút tin đấy. Ánh mắt bán tín bán nghi, bị lừa dối mà tỏ ra vẻ sùng kính. Nghĩ ngợi nói thiếu chủ lợi hại như vậy làm sao nói dối, Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan lợi hại đúng là không sai. Nhưng mà so với quân thượng nhà mình thì không có gì đáng nói cả, chần chờ một lát Sơ Tuyết vẫn đem ấu thú thạch lân trong ngực đặt vào linh trận, vừa tỉ mỉ trấn an khiến bất an của ấu thú tan biến, sau đó lại do dự nhìn qua tông thủ nói, thiếu chủ, người cũng không được gạt ta đấy. Bằng không, Sơ Tuyết sẽ vài câu cũng không nói ra câu phía sau. Muốn nói về sau không để ý tới thế tử thì không hợp với thân phận thị nữ của nàng, muốn về sau không gặp tông thủ càng không có biện pháp. Cuối cùng Sơ Tuyết vẫn cắn răng nói, Tuyết Nhi sẽ cắn người, mấy người bàn quan chung quanh đều cười khúc khích, Tông Nguyên cũng chỉ cười không nói, tông thủ lại kinh ngạc, cảm giác được trong lời nói của Tuyết Nhi có sát khí. Nghĩ ngợi nói nha đầu này rõ ràng quan tâm tới linh sủng như vậy a, lúc này càng có chút chột dạ, nghĩ ngợi nói có phải nên hoàn thiện một chút rồi nói sau không? Nhưng mà lúc này phóng lao phải theo lao, chỉ có thể học khí khái tông sư vung tay lên, nói bậy. Chỉ có lợi mà vô hại với nó mà thôi, lúc này đem 10 khối hồn tinh lục giai bóp vỡ toàn bộ. Mà tông thủ miệng niệm linh ngữ, đại trận dưới đất phát ra hào quang màu xanh, mà ấu thú thạch lân trong trận cũng bị lực lượng vô hình trói buộc thân thể. Trong nội tâm tông thủ lại máy động, tại sao lại là màu xanh lá? Dựa theo sách miêu tả thì thời điểm vận chuyển nên tụ dẫn hồng xanh đen ba màu linh quang, càng nhìn chung quanh thì không ổn, chợt tông thủ không thèm chú ý mà lấy hồn tinh tàn hồn của hắc lân thú lấy ra ngoài, dường như biết vận mệnh của mình, đầu hồn thú này dãy dụa điên cuồng. Lại bị tông thủ cưỡng ép chế, không thể động đậy, cũng trong giây lát thì tông thủ đánh ra mười mấy đạo linh ấn, đem miếng hồn tinh nổ tung, một đoàn sương mù hơn cả ngàn đoàn phân bố trong linh trận. Vật ấy còn có một tia hồn lực tinh khiết đưa vào mi tâm của ấu thú thạch lân. Tông thủ nhìn qua mọi nơi và ý niệm quét qua, từng đoàn sương mù phân hóa thành màu đen. Chương 555, Thạch Lân tấn giai. 2. Những mà tàn hồn của hắc lân thú và tất cả trí nhớ của nó dùng cho tông thủ cần làm là phân biệt rõ ràng. sau đó đem những hiệu dụng kia rót vào ý niệm của Thạch Lân. Giờ phút này mấy người đứng gần quan sát đều vô cùng kinh ngạc. Trừ Tông Nguyên ra thì ba người còn lại tạo nghệ linh pháp cực cao. Giờ phút này trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, lúc trước không tin, nhưng mà giờ phút này Tông Thủ làm từng bước một thì hiểu ra nguyên lý đại khái của bí thuật dung hợp hồn phách của Tông Thủ rồi. Trong nội tâm cũng chấn động mạnh mẽ, nếu thật sự thành công thì chẳng những nói linh thú hộ giá phát triển, chẳng lẽ còn có thể thôn phệ tinh thú để tiến giai hay sao? Sơ Tuyết lại nắm chặt hai đấm, vô cùng khẩn trương nhìn qua đại trận, chỉ thấy ấu thú Thạch Lân đang nhắm chặt mắt, thần sắc đau khổ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Nếu không phải lo lắng nhiễu loạn linh trận ngược lại thì nàng có mấy lần không nhịn được muốn xông vào, đem tiểu thạch của nàng ôm ra ngoài. Qua trong giây lát thì uy áp mạnh mẽ như thủy triều truyền ra ngoài, bỗng nhiên hiện ra đè áp của tiểu viện. Bỗng nhiên ấu thú Thạch Lân trong trận đứng lên, quanh người của nó có hoàng quang ẩn hiện, nanh vuốt cũng bắt đầu biến hóa, không ngừng duỗi dài ra ngoài và vô cùng lợi hại, ngay cả lân phiến cũng mọc ra trên da thịt, dưới bốn vó của nó có hỏa diễm màu vàng hiện ra, thần thái cũng vô cùng uy nghiêm. Thất giai, Yên Nhiên và Vận Lan đều giật mình, hai mặt nhìn nhau, không chỉ thất giai mà thôi, vừa rồi nương theo uy áp bọn họ cảm nhận được khí tức thần thú, mà ấu thú Thạch Lân này thật sự thức tỉnh được huyết mạch thượng cổ kỳ lân, thân thể đang biến hóa kịch liệt. Trong mắt Tông Thủ lúc này ẩn chứa nét vui vẻ, trong ngũ linh thì kỳ lân đứng ở trung ương. Mà trong ngũ hành thì thổ hệ thường xuyên có thể trung hòa kim mộc thủy hỏa, đất tái sinh vạn vật, mà trong bí pháp ngũ linh thì trọng yếu nhất chính là trung ương kỳ lân. Tất cả uy năng cũng quyết định bởi tại cái này đầu Thạch Lân, phải chăng có thể gánh chịu còn lại bốn thú bộ phận hồn lực, cùng với cung ứng đầy đủ linh năng, cho nên lúc ở trong mộ nhìn thấy tàn hồn hắc lân thú, Tông Thủ mới kinh hỉ như vậy. Mới bốc lên phong hiểm bắt được nó, sau một lát sương mù màu đen trôi nổi giảm bớt mười phần thì Tông Thủ cũng không hề nhìn, niệm động linh quyết đánh vào trong người, nhưng mà linh trận dưới chân của hắn tụ tập linh năng và hồn lực nơi này xua tán đi, lúc này mọi người ngẩn ngơ, khí tức của đầu ấu thú Thạch Lân đang co rút lại nhanh chóng, cũng không tiếp tục có thần thái uy nghiêm như trước, lân phiến nanh vuốt cũng khôi phục hình dáng ban đầu, tại sao lại như vậy, thời gian ngắn ngửi ấu thú Thạch Lân đã khôi phục lại còn thất giai, mà đặc thù thần thú lại biến mất, Tông Thủ hoàn toàn không biết vì sao, tại sao đang tốt lại không còn nữa. Chẳng lẽ thật sự có sai lầm sao? Duy nhất làm cho người ta may mắn chính là hắn vẫn cảm giác trong người ấu thú Thạch Lân lúc này đã khác với lúc trước và nhiều ra vài phần nguy hiểm. Trừ việc đó ra thì Tông Thủ cũng cảm giác trên người tiểu gia hỏa này dường như không đúng. Con ngươi ướt sũng và thần thái vô tội, tội nghiệp kia là cơ bắp vô cùng rắn chắc, lộ ra nét cường tráng hữu lực. Tông Thủ chợt bừng tỉnh lại, ấu thú Thạch Lân này có màu da xám thì giờ phút này chuyển sang màu đen nhánh, đưa mắt nhìn qua thì nhìn thấy Sơ Tuyết tức giận nhìn hắn, Tông Thủ lập tức pha trò, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời không còn sớm, cũng nên đi tu hành thôi, nói xong hắn lập tức nhanh chóng rút lui vào trong tĩnh thất, lúc này cảm thấy một làn gió thơm đánh tới, Tông Thủ thầm nghĩ không tốt, vội vàng né tránh, thân hình biến hóa mấy lần lại không tránh khỏi, tay phải của hắn đưa lên và cánh tay đau đớn một hồi. Cẩn thận nhìn qua thì thấy đó là Tuyết Nhi, nàng đang hung hăng cắn tay của hắn. Tuyết Nhi, ngươi không phải mèo nha. Thật sự cắn, nói ra những lời này lại nhớ tới Sơ Tuyết thật sự có huyết mạch trực hệ của mèo. Nhưng mà trong mắt của Tông Thủ hiện giờ hiện ra nét kinh dị. Hắn tự hỏi phương diện thân pháp mặc dù không bằng kiếm đạo, nhưng mà từ khi đổi thành song mạch thì càng linh hoạt quỷ dị, thường nhân khó mà đạt được. Thời điểm thân thể trùng kích băng hỏa chân lực thì bình thường cũng không cần mượn lực. Cộng thêm trong trò chơi mình kịch chiến ngàn vạn lần, kinh nghiệm phong phú. Mặc dù là thân pháp cao hơn mấy lần cũng không làm gì được hắn, nhưng mà vừa rồi Sơ Tuyết chẳng những làm được. Càng dùng thực lực Vũ Tông áp chế Huyền Vũ Tông như mính, ánh mắt Tông Thủ lúc này hiện ra thần sắc vui vẻ càng đậm. Sơ Tuyết nếu tiến giai sẽ làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thân thể chiến võ của Sơ Tuyết hôm nay đã tiến thêm một bước, sau đó Tông Thủ bị đau đớn kịch liệt trùng kích mạnh mẽ. Sơ Tuyết dường như hận hắn thấu xương, gắt gao cắn một cái, Tông Thủ vung mạnh vài lần, đều không cách nào thoát khỏi, đang muốn mở miệng uy hiếp, nói Sơ Tuyết ngươi nếu không nhả ra thì ta sẽ bóp ngực của ngươi. Đột nhiên tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc. Về sau lại không cách nào vãn hồi được, âm thanh liên tiếp vang vọng khắp Thương Sinh Đạo Cung, mặc dù tiếng chuông vang lên và dư âm vọng lại không dứt, thần sắc Tông Thủ lúc này chấn động nhìn qua Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan. Chỉ thấy hai nữ sắc mặt kỳ dị nhìn qua hắn, ngay cả Sơ Tuyết cũng nhìn qua Tông Thủ và nhìn hướng phát ra tiếng chuông,

còn hơn trăm người cũng đột phá chạm vào cánh cửa thất giai. Vốn phần lớn mọi người đều đã có tâm chết, nhưng lúc này thì ý chí chiến đấu tỏa sáng, mà khi khí cơ hơn trăm người khép lại, tinh mang huyết khí càng to lớn đến làm cho vô tướng thần ma đều tránh lui, khiến tâm thần người khác rung động. Quân thượng, vị tiết sư huynh kia chắc chắn là một đại nhân vật, người nói chuyện là Tông Nguyên, giờ phút này trong mắt hắn lộ rõ vẻ cả kinh bội phục. Tông thủ cũng gân một tiếng, nguyên bản khi hắn trông thấy đệ tử tù binh bị người của Thái Linh Tông thả về, ý niệm đầu tiên là tuyệt đại bộ phận những người này đã bị phế bỏ. 20 năm tra tấn đã khiến lưng bọn họ còng xuống, mặc dù tu vi vẫn còn như không thể dậy nổi, nhưng ngày hôm nay, vài câu cùng động tác của Tiết Hy đã khiến cho những người này, một lần nữa có chỗ dựa vào chèo chống, tìm về tinh khí thần của mình, không còn chán chường như trước. Tam đại thề nguyện của Tiết Hy tuyệt không phải chỉ là khắc cốt thâm cừu cho bản thân, cũng trách không được, Hàn Phương coi trọng người này như thế, Thương Sinh Đạo quả nhiên là nhân tài đông đúc, nói không chừng Thái Linh Tông thật là có khả năng sẽ bị hủy trong tay người này. Tông thủ thầm cảm thấy chờ mong Tiết Hy trở về, chính là bởi vì hắn mà dẫn tới hiệu ứng cánh bướm, thay đổi hàng loạt. Khi có một sự thay đổi nào đó, một cánh bướm của mình tạo ra gió càng lúc càng lớn rồi, Càn Thiên Sơn chẳng những chưa từng suy loạn, ngược lại quật khởi. Thương Sinh Đạo cũng không thất bại ở Ngạn Thành Quan, sớm mấy năm đem Nguyên Cửu Thần giải quyết. Mà hôm nay lại thêm một Tiết Hy thề diệt Thái Linh Tông, tương lai không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thật ra Tông Thủ cũng không cảm thấy thấp thỏm không yên, cũng không có chút áy náy gì, lịch sử ngày sau loạn thì loạn, làm sao cần lo lắng. Một thời đại thần hoàng bất đồng đã theo ý nguyện của hắn, e sợ tu giới bất loạn. Tông Thủ híp mắt một cái nhìn lôi điện phía trên không trung, chỉ thấy lôi điện dần dần tán đi, mây đen tụ tập cũng không còn bóng dáng. Tông Thủ nhịn không được cười to, đi vào thời đại này dùng thân phân Tông Thủ để sống đã chú định hắn phải cố gắng dãy dụa chống lại vận mệnh của mình. Cùng nhau đi tới cuối cùng vẫn không thể nào giống kiếp trước, bị bêu đầu thì chúng, kết cục không người nào nhặt xác. Bất quá đồ vật đeo trên lưng ngày càng nhiều, Y Nhân, Sơ Tuyết, Nhược Thủy, Tông Nguyên, những người này, hắn đều không thể không để ý. Càn Thiên Sơn thành, hắn thủy chung không thể buông. Gia nhập Thương Sinh Đạo, mình cũng không có khả năng ngồi yên không để ý tới hưng suy của Tông Môn. Trên người hắn càng ngày càng trầm trọng, phảng phất một cái kén muốn một mực bao vây hắn khiến hắn không chịu nổi. Đối với một kiếm nhân thì không biết là họa hay là phúc, đang dần dần thất thần, tâm niệm phân loạn. Tông Thủ chợt nghe bên tai có một tiếng quát nhẹ, tuổi còn nhỏ muốn những thứ loạn thất bát tao này làm gì? Tu giả chúng ta trừ phi là có thể phá con đường chí cảnh mới có thể chân chánh nắm giữ vận mệnh bản thân, người giống ngươi trước mặt đại đạo kỳ thật chỉ là con sâu cái kiến, cơ hờ tận lực đi buông cái gì, cũng không cần tận lực gắng sức gánh vác. Chỉ cần cố hết sức, làm theo bản tâm, tới đâu cũng không thẹn. Tâm thần Tông Thủ bừng tỉnh kinh ngạc nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lão nhân sóng vai đứng với Hàn Phương đang ngạo nghễ ở trên hư không, mang theo vài phần lạnh mỉm cười nhìn xuống. Bất quá trọng giọng nói của hắn lại có vẻ chê cười, ánh mắt thì trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh tĩnh là tốt rồi, ngươi chỉ là một con cá nhỏ đang dãy dụa trong con sông lớn để nhảy ra ngoài thôi, không biết mình ở trên bờ là nhỏ bé như thế nào, là buồn cười là như thế nào. Có biết huyền kình không? Sinh thời không quá ba ngón tay, sống ở sâu trong sông, thành thật thật sinh trưởng lớn mạnh, nước chảy bèo trôi. Nhưng ngàn năm về sau lại có chiều cao ngàn thước, gây sóng gió, nuốt núi sông, có thế ngao du hư không, tung hoành vô địch, giống như ngươi không có lực lượng, cho dù có thể nhảy ra khỏi sông cũng bị người ta ăn sạch. Tông Thủ đánh thóc một cái trong lòng, lão nhân này còn lợi hại hơn cả Hàn Phương, thật có thể biết hắn đang muốn gì. Tông Thủ vội vàng kiềm chế tâm ý hồn niệm khiến cho thức hải nguyên hồn lùi về một đoạn, tiếp theo trong nháy mắt chỉ thấy lão nhân kia tiện tay ném ra một tinh thạch, cầm vật này, vì thiên ta không thích nợ nhân tình người ta. Sự tình của Hy Nhi, lão phu cám ơn ngươi. Đưa đồ xong, lão giả này định rời đi, trước khi đi hân hình dừng lại, nhẹ giọng cười nói, đứa nhỏ ngươi rất được, nếu muốn nhảy ra ngoài thì phải học huyền kình trước ổn định căn cơ rồi mới làm tiếp. Khóe môi Tông Thủ nhẹ nhàng nhếch lên, kính cẩn thi lễ nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Bất quá sư đệ cũng từng nghe, huyền kình ở trong đại dương mỗi ngày phải thôn phệ ngàn vạn huyết thực. Vi Thiên nghe vậy thì cười ha ha, tu luyện giả chúng ta vốn là nên như thế. Tranh giành linh dược, tranh giành linh bảo, không chịu thua kém, tranh giành đại đạo. Cá lớn nuốt cá bé, tóm lại độc nhất vô nhị. Ngày hôm nay nói đến thế thôi, sư đệ tự giải quyết cho tốt. Chương 558, Ngũ Linh Toàn Tụ.

thâm thúy và sáng lạng, như có điều suy nghĩ, nàng nhìn con đường dưới chân, Hồng Thành đến Càn Thiên Sơn Thành, 740 dặm dùng Thanh Phong Thạch để trải đường, đại thương triều ta cũng không quá 50 lần thế này, Thanh Phong Thạch có tụ phong chi năng, nếu dùng để lót đường khiến Đạp Vân Câu tiết kiệm khí lực, tốc độ có thể tăng vọt gấp 3, những năm gần đây mới được sở kiến, Càn Thiên Yêu Vương bỏ vốn gần 100 vạn tứ giai thú tinh xây dựng con đường này. Tổng cộng có 7 nhánh xuyên qua cảnh nội, đại bộ phận vẫn chưa xây xong. Nghe nói những ai muốn đi con đường này phải bị thu phí đền bù tổn thất cho vị yêu vương kia. Điều này vừa khiến cho thương nhân vừa hận thấu xương vừa vui cười. Người nói chuyện mũi ưng mặt xanh, ăn mặc kiểu đô thống bên cạnh thiếu nữ. Giờ phút này, vẻ mặt hắn không cho là đúng lắc đầu. Tu kiến Thanh Phong Thạch là chuyện tốt nhưng hôm nay dùng tình hình Đông Lâm Vân Giới, chiến tranh không ngừng. Không dùng tiền để võ trang quân đội mà lại làm chuyện này đúng là buồn cười. Ngay sau Càn Thiên Sơn Thành bị diệt hơn phân nửa là hắn dựng cầu cho người ta, đại thương quốc, vạn người là một trấn co thống lĩnh quản thúc. 3 vạn người đến 10 vạn người là một quân do thiết đô thống thống lĩnh, trên nữa là đốc suất quản hạt 3 tới 50 vạn người. Nữ tử được gọi là đốc suất lại không nói gì, nàng nhìn đại thành xa xa, vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm, không ngờ ở Đông Lâm Vân Giới, vùng man hoang chi địa lại có một tòa hùng thành như thế. Chương 559, Thiếu nữ đốc suất. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết thành này, sinh cơ bừng bừng, nhân khẩu đông đúc. Vị đô thống mặt xanh kia nghe vậy thì chê cười nói, chẳng quá một tòa châu thành ở Đại Thương, còn kém một chút. Đốc suất, có cần sai người đi vào thông tri yêu vương kia ra khỏi thành nghênh đón thánh chỉ không? Nữ tử lắc đầu, Càn Thiên Sơn Thành quản hạt 13 tỉnh, mặc dù ta ở Trung ương Vân Giới cũng không thể khinh mạng một nước thuộc địa như vậy. Lại nói, ý chỉ này có giao cho người này không thì bản soái còn cần nhìn xem nội tình Càn Thiên Sơn rồi mới nói tiếp. Lời còn chưa dứt, nàng đã hạ khăn che mặt màu bạc xuống rồi phóng về phía cửa thành. Quân coi giữ chỗ cửa thành nhìn như tản mạn, kỳ thật bên ngoài vô cùng sâm nghiêm. Bất quá lúc này vô luận là Đông Lâm Vân Giới hay là Trung ương Vân Giới đều là hảo thủ, vì vậy không bắt họ để lại binh khí, chỉ lên tiếng hỏi đi đâu, đăng ký tu vi mọi người rồi để họ thông hành. Nếu nhìn ra đám người lai lịch bất phàm, ngay lập tức phóng một hồng điểu bay về đỉnh Càn Thiên Sơn. Ngân giáp thiếu nữ không thèm để ý chút nào, nàng nhìn phố xá hai bên đường mà đồng tử hơi co lại. Càn Thiên Sơn này có nhiều quân nhân thật, người đi đường đều có tu vi võ sư, ma kiên sát chủng, xuyên lưu bất tức, gót chân nhẹ nhàng đi trôi chảy như nước. Khoảng cách 100 trượng ngắn ngủn đã trông thấy tiên thiên võ sư gần 100 người, số lượng linh sư cũng đồng dạng không ít, chiếm được số lượng một thành. Mặt tiền cửa hàng hai bên phần lớn đều là thu mua các loại da lông tinh thú cùng các loại linh tài, tiếp theo chính là vũ khí cùng đan dược vô cùng phồn hoa. Thống lĩnh mặt xanh giờ phút này lộ vẻ ngưng trọng. Lúc trước ta nghe nói, vì 2 năm trước yêu vương kia hạ một vài chính lệnh cho võ tu vay tiền mua binh khí, mở rộng võ đạo điển tịch cùng tàng thư linh sư. Nghe nói thành này hôm nay riêng tiên thiên võ sư đã có 4 vạn người. Năm nay Càn Thiên Sơn đi Vân Hải săn bắn mang theo tới 40 vạn bí võ sư. Thiếu nữ mặt ngân giáp nhíu mày tiếp tục đi về phía trước, lập tức có cảm giác khác thường. Trên đường phố sạch sẽ dị thường, sạch hơn cả kinh đô Đại Thương Thành. Khi dùng linh thức thăm dò chỉ thấy khắp nơi có những cái hố, nước trong thành đều nằm trong đó. Vị thống lĩnh mặt xanh kia quan sát một hồi rồi khẽ cười một tiếng nói, đây cũng là thành quả của vị yêu vương kia. Nghe nói kẻ này thích sạch sẽ, ghét bẩn thỉu nên bỏ vốn 10 vạn thú tinh dựng cống thoát nước khiến trong thành trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Thiếu nữ lắc đầu, sau đó chỉ một lát đã tới vùng đất có con sông chảy qua, khóe môi ở dưới mặt nạ màu bạc lập tức nhếch lên. Tại đây tuy là đổi thành phố thương nhân nhưng vẫn còn sót lại chút khí tức yên hoa. Đây là thập lý linh hương đinh, nàng từng nghe nói qua, nghe nói vị yêu vương kia sau khi lên ngôi, chính lệnh thứ nhất chính là đóng cửa nơi này. Nói như vậy, trong mắt Lý thống lĩnh, vị yêu vương này chính là một vị hôn quân hoang đường. Lý thống lĩnh hơi chần chờ, tiếp theo không chút lựa chọn gật đầu một cái. Hôn quân chưa nói tới, nhưng hai chữ hoang đường ngược lại danh xứng với thực. Kẻ này là một thiên tài, đáng tiếc thiếu niên thành danh quá sớm không có gì ngăn trở, tự kiêu tự đại cũng là sự tình khó tránh khỏi. Nếu là ở mặt trị quốc, những vấn đề này xem như rất có ích, nhưng hôm nay thì loạn thế. Ta nghe nói Vân Hà Liệt Diễm Hai Sơn này ngày đêm mặc binh lịch mã, ý đồ Tây Chinh. Long Tượng Thành tổ chức Thiên Thành Minh, phạm vi cũng càng lúc càng lớn khắp 17 tỉnh. Đồng dạng nhìn chằm chằm Càn Thiên Sơn, kẻ này không tự chỉnh đốn binh bị, nghe nói lại còn giải trừ quân bị trên diện rộng, thực sự quá tự tin. Thiếu nữ mặt ngân giáp như có điều suy nghĩ gật nhẹ đầu, sau một lát suy ngẫm thì trực tiếp bước tới một quán rượu. Nơi ngư long hỗn tạp này thích hợp nhất để thám thính tin tức, mà vừa mới đi vào, cô gái kia chợt nghe được một tiếng thở dài, lời của người này giống Lý thống lĩnh như đúc, đáng tiếc. Thật không biết vị điện hạ yêu vương kia thật sự suy nghĩ cái gì. Người khác đều ở Khuếch Trương Binh, nhưng vị này lại tinh giản đại quân. Càn Thiên Sơn thập tam tỉnh hạt có hơn 700 thành quân mã 2.500 vạn, hôm nay còn không tới 300 vạn người. Nếu Vân Hà Liệt Diễm thành công tới, quân thượng lấy cái gì đi ngăn cản? Nói như vậy cũng chưa hẳn, giảm quân nhưng cũng bổ sung một ít cơ mà. Hôm nay sĩ tốt trong quân ít nhất đều là võ sư cấp 1, trang bị không ít linh sư. Hơn nữa quân tốt ít đi, gánh nặng cũng nhẹ hơn. Hôm nay con dân chưa thành Càn Thiên trị hạ dễ sống hơn, càng nhiều người không cần phải làm việc nặng nhọc. Quân thượng giảm thuế, thảo dân hôm nay mua nổi muối và đồ trang sức. Nếu không có như thế, chúng ta kiếm tiền như thế nào? Hừ. Vậy cũng phải nhìn xem là lúc nào. Lúc này đại địch không trừ, 300 quân trấn, mặc dù tinh nhuệ tới mấy chỉ sợ cũng không chống đỡ được lâu. Người ta chỉ dùng số lượng đã đủ đè chết ngươi, nghe nói binh mã Thiên Thành Minh hơn 3.000 vạn, điện hạ là hiền quân, nguyên nhân chính là như thế, lão hủ mới không muốn thấy Càn Thiên Sơn vong quốc. Ngữ khí thống hận của người này khiến quán rượu yên lặng, sau đó lại có một tiếng cười khẽ. Còn có một chuyện cực kỳ hoang đường là nghe nói vị điện hạ kia kỳ thật đã sớm không để ý tới chính sự. Mọi chính vụ hết thảy lớn nhỏ giao cho nội các xử trí, bỏ không ít quyền hành, mặc do tham nghị điện trưởng quản, bản thân hắn lại bị kềm chế, vào thời loạn thế này chẳng phải là ẩu tả sao, chắc chắn là có chút hoang đường. Bất quá vị điện hạ kia vẫn còn thông minh, thủy chung tiếp tục nắm giữ quân quyền, hôm nay tiêu giảm tư quân, có quân quyền để làm gì? Tài phú đưa cho người khác, có lẽ là điện hạ thực không có giả tâm thống nhất Đông Lâm Vân Giới, hơn phân nửa là như thế, đáng tiếc. Toàn bộ Vân Giới nếu có thể được Càn Thiên Sơn quản hạt, sinh ý của lão hữu nhất định sẽ tăng thêm mấy lần. Nói những điều này làm gì? Nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm nay chẳng lẽ không phải 3 ngày nghị sự ở tham nghị điện sao? Có trò hay để nhìn, hai vị này ngày hôm nay nhất định là muốn long tranh hổ đấu. Chỉ tiếc khó cầu một chuyến đứng ngoài quan sát, ha ha, lão phu đã mua một tấm, bỏ ra 300 miếng tứ giai thú tinh, tham nghị điện, trong mắt thiếu nữ mặt ngân giáp lập tức lộ ra vẻ tò mò. Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía thống lĩnh họ Lý, người này lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy qua, nghe nói là do vị yêu vương này sáng chế, ước chừng tương tự chư bộ tù trưởng thượng cổ nghị sự. Tất cả thương nhân quyền quý bên trong Càn Thiên Sơn Thành đều có thể đứng ngoài quan sát, nghe được mấy chữ chư bộ tù trưởng nghị sự thì thiếu nữ mặt ngân giáp lắc đầu một chập, trong lòng thầm nghĩ vị Càn Thiên yêu vương này đích thật là làm cho người ta khó nói, chỉ là tham nghị điện này ngày hôm nay có cơ hội, nàng cũng muốn đi xem xét. Chương 560, Nghị điện thuế quan. 1. Vị yêu vương này đã hoang đường như thế, vì sao tháng trước Lý Đô Lĩnh lại muốn mở đầu lựa chọn ở Càn Thiên Sơn? Mà không phải là Long Tượng Sơn Thành của Thiên Thành Minh, thần sắc Lý Đô Thống lập tức nghiêm túc lên, bẩm đốc xuất, thuộc hạ cho rằng. Nguyên nhân chính là vị yêu vương kia hoang đường ngu ngốc, không có lòng khuếch trương mới là lựa chọn tốt nhất. Vân Hà Liệt Diễm thế lực quá nhiều, mà Long Tượng Sơn Thành chi chủ tuy là cực kỳ thao lược, am hiểu sâu quân chính chi đạo nhưng giả tâm bừng bừng, Thiên Thành Minh cũng quan hệ khá sâu với Đông Lâm Chư Tông. Tại Đông Lâm Vân Giới, tuy là thế lực nhất thịnh nhưng không phải lương tuyển, nếu đại thương ta muốn chọn một nhà để bồi dưỡng thì người thích hợp nhất không ai qua được Càn Thiên Sơn Thành, thiếu nữ mặt ngân giáp không khỏi gật nhẹ đầu, thần sắc biến ảo bất định. Lúc còn đang suy nghĩ thì nghe được bên cạnh vang lên một tiếng hét lớn, đây không phải là quân thượng. Chẳng lẽ là Tuần Thành? Thiếu nữ ngạc nhiên đi tới lan can nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đội kỵ sĩ đang đi trên đường, cầm đầu là một vị thiếu niên, gương mặt thanh tú như nữ tử, ăn mặc vương bào, bên cạnh là một lão giả, không cần hỏi, thiếu nữ mặc ngân giáp đã biết đó là thừa tướng Nhâm Bác của Càn Thiên Sơn. Một giây sau, thiếu nữ lại chợt có nhận ra điều gì, nàng quay đầu thấy một công tử cũng tràn ngập vẻ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, thời gian 2 năm qua, thừa tướng thống trị Càn Thiên Sơn đích thực không tệ. Tông thủ không vội không chậm dục ngựa đi trên đường phố, nhìn cửa hàng hai bên cũng biết hôm nay Càn Thiên Sơn phồn hoa tới mức nào, người đi đường đông như mắc cưỡi quá chênh lệch với lúc hắn mới tới Càn Thiên Sơn, tông thủ biết tiền thuê mặt tiền cửa hàng đã tăng lên gấp 10 lần, mà thuế Càn Thiên Sơn ngắn ngủn gần 2 năm cũng tăng thêm gấp 10 lần, Cho dù không cần săn bắn Vân Hải cũng có thể chèo chống chi phí 300 vạn đại quân của Càn Thiên Sơn. Trước kia thú tinh linh thạch phần lớn là tư nhân, giao dịch trên thị trường không nhiều lắm, nhưng hôm nay trong nước nhiều võ tu, thú tinh linh thạch, cùng với các loại gia thú linh thảo cùng dược thảo đã tăng gấp bội, tự nhiên thuế thương nhân cũng tăng theo. Đây là công lao của quân thượng không quan hệ với Nhâm Bác. Nhâm Bác lớn, lộ ra vẻ tự dễu. Nếu không có mấy cái chính lệnh của quân thượng năm đó thì làm sao có quốc thế Càn Thiên Sơn ta hiện. Phải biết hôm nay, chỉ tiên thiên cường giả của Càn Thiên Sơn thành ta đã có 8 vạn. Bất quá non nữa những người này đều hướng về phía quân thượng. Chính bản chân long kiếm quyết vẫn còn oanh động cả vân giới. Tông thủ cũng hơi có chút tự đắc, hai mắt cười híp lại. Bất quá hắn thực sự hiểu nếu không phải là Nhâm Bác giúp hắn xử lý chính vụ phức tạp thì Càn Thiên Sơn tuyệt đối không thể cường thịnh như thế. Lão gia hỏa này cái gì cũng tốt, chỉ là quá tinh minh. Hơn một năm trước, hắn muốn sửa đường, vốn muốn nhận phí 200 năm. Kết quả là bị lão nhân này ngạnh sanh sanh bíp cưỡng chế đến 50 năm khiến cho thu nhập khiến cho hắn mong muốn tương lai bị giảm đi 7 thành. Thật sự đáng hận, chỉ là hôm nay, vô luận ở đâu cô đều nghe người ta nói. Tông thủ là hôn quân hoang đường A, hừ. Đám người vô tri nào biết cái gì, Nhâm Bác hừ lạnh một tiếng mỉm cười. Càn Thiên Sơn ta hôm nay tuy chỉ có 300 vạn binh mã nhưng thấp nhất đều là tu luyện tới võ sư ngũ luân mạch và tu luyện một loại phụ trợ tâm quyết trong quân. Chiến lực vượt xa đám ô hợp trước kia, quân thượng phân phó bí mật chế tạo mua 300 vạn linh giáp linh binh, thần cũng chỉ cần nửa năm đã chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ tùy thời thay đổi trang phục. Còn Huyết Vân Kỵ, nói đến đây, thần sắc Nhâm Bác lộ vẻ khác thường. Nếu không biết được, đám người Càn Thiên Sơn thành vô thanh vô tức tổ kiến tinh nhuệ như thế, hắn cũng thiếu chút cho rằng tông thủ thật sự đã thỏa mãn, không tiếp tục tâm khuếch trương. Nhâm Bác dừng lại rồi lại hiếu kỳ hỏi, không biết điện hạ định khi nào động thủ, đây cũng là nghi vấn của Càn Thiên Sơn đang chờ đợi, người khác đều cho rằng Càn Thiên Sơn giải trừ quân bị thực lực suy yếu. Nhưng phàm là người có chút địa vị, có thể tiến vào hạch tâm chính thức của Càn Thiên đều có thể biết được sự cường đại quân hôm nay. 300 vạn võ sư không phải đối thủ của mấy ngàn vạn đại quân của Thiên Thành Minh nhưng một khi trang bị linh giáp linh binh thì đủ một chọi 10. Mà toàn bộ Đông Lâm Vân Giới có thế lực mấy nhà có thể lấy được thủ bút lớn như vậy. Cho dù là Lăng Vân Tông truyền thừa vạn năm chỉ sợ cũng đành lòng cờ hờ ra. Theo Nhâm Bác, nếu không phải là tông thủ cưỡng chế, dùng thực lực quân đội của Càn Thiên Sơn hôm nay đủ quét ngang Vân Hà Liệt Diễm hai thành. Ha ha. Vẫn phải thể hiện yếu thế một chút, khi đó dùng đại nghĩa để chiếm đóng thì Đông Lâm Chư Tông cũng không thể nhúng tay. Tông thủ cẩn thận nghĩ nghĩ rồi hơi lắc đầu, hắn âm thầm cảm khái chuyện trên đời này chính là kỳ quái như thế. Một năm rưỡi trước đó, hắn còn được xưng là minh quân tài ba, nhưng một năm rưỡi sau lại trở thành hoang đường. Chợt ánh mắt liếc xéo qua trông thấy một người, thần sắc tông thủ khẽ giật mình, bên kia quán rượu có một thiếu nữ mặc ngân giáp che mặt bằng mặt nạ đang nhìn về phía hắn. Nữ nhân này sao lại ở đây? Từ sau khi đi tới thời đại này, tông thủ chưa từng gặp qua, nhưng một vạn năm sau ở hậu thế thì như sấm bên tai, một vị nữ tử, một vị duy nhất giai đoạn trước thời đại thần hoàng được gọi là quân thần, sử sách về nàng quả thực độc nhất vô nhị. Mặt nạ màu bạc, một thân cửu giai luyện ngân tuyết vân giáp chỉ mình nàng có, nhưng hôm nay nàng không phải là đô thống đại thương sao? Tại sao lại ở chỗ này? Trong quán rượu còn có một ánh mắt nhìn hắn như nhìn khỉ, điều này làm hắn rất khó chịu. Tông thủ nhíu nhíu mày cũng không để ý, nàng kia nghe nói là trung thành và tận tâm đối với đại thương, hắn cũng không thể nào lôi kéo. Về phần kẻ kia tính là cái vẹo gì đâu, trên đỉnh núi Càn Thiên lúc này vang lên tiếng chuông truyền khắp toàn thành, lực chú ý của tông thủ cũng thu lại nhìn về phía trấn Càn Phong. Quân thượng, bên kia nghị sự điện đã bắt đầu rồi, mau mau đến xem thôi. Tông thủ há miệng, hắn ở Thương Sinh Đạo Cung, mỗi nửa năm mới trở về một lần nghị sự điện tự nhiên là phải tới xem. Thừa tướng, không biết hôm nay nghị luận rốt cuộc là chuyện gì? Hôm nay nghị luận đại sự, vừa điều chỉnh thuế quan cửa vào Huyền Tinh Trúc Tiễn, hai là Thiên Tuyết cùng Phương Hồi hai thành muốn trực thuộc Càn Thiên ta. Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên từ hai tháng trước mà bắt đầu cãi nhau, nghe nói hôm nay đã chuẩn bị không chết không ngớt, thuế quan Huyền Tinh Trúc Tiễn, lông mày của tông thủ nhíu lại tràn đầy nghi vấn, hắn biết rõ Huyền Tinh Trúc là một loại tài liệu tốt nhất chế tạo linh tiễn, có thể khắc phong hệ linh trận, uy lực bất phàm. Tại Đông Lâm Vân Giới chỉ có 10 nơi sinh ra phẩm chất tốt nhất, chương 561, Nghị Điện Thuế Quan. 2. Còn Thiên Tuyết Phương Hồi hai thành cũng làm cho người kỳ quái. Những thành chủ này làm thổ bá vương không làm, đi trực thuộc hắn làm gì? Đã hơn một năm nay, thành thành trì trực thuộc Càn Thiên gia tăng đến 40, không cần hắn động binh, thật sự là cổ quái. Sản nghiệp huyền tinh trúc chế mũi tên hôm nay có 1/4 đều là phong hùng nhất tộc chấp chưởng. Mà bá quốc công Hổ Thiên Thu nghe nói gần đây thông qua mậu dịch, mua không ít huyền tinh một linh tiễn kiếm lớn một số. Quân thượng đã minh bạch chưa? Thấy vẻ mặt tông thủ chợt hiểu, Nhâm Bác cũng cười ha hả nói, vì vậy hai người đánh nhau túi bụi. Trước đó vài ngày, Sài Nguyên đưa ra chương trình nghị sự, nói muốn tăng thuế quan huyền tinh trúc tiễn. Mua sắm bên ngoài không có bao nhiêu lợi nhuận, sản nghiệp đám người phong hùng tự nhiên cũng có thế bảo trụ. Vốn hạo quốc công Sài Nguyên không phải đối thủ bá quốc công, nhưng việc này liên quan đến đan hạt nhất tộc, vì vậy Hách gia cũng có tham dự. Hai phe liên thủ lại lôi kéo không ít tham nghị, thanh thế hơn Sài Nguyên. Về phần Thiên Tuyết Phương hồi hai thành vì quân thượng chế định những phúc lợi cho thần dân. Chỉ có con dân thành trực thuộc mới có tư cách hưởng thụ. Hơn nữa thương gia thu thuế một lần, hôm nay ở trong thập tam tỉnh đã có non nửa muốn trực thuộc Càn Thiên ta chút ít tiện nghi, thật sự phiền toái không ít. Tông thủ A một tiếng biểu thị minh bạch. Nghĩ nửa năm trước tao ngộ trong điện nghị sự vẫn quyết định làm chút ít chuẩn bị rồi đi, sau đó quay đầu thấy Sơ Tuyết, Tuyết Nhi, đi mua gì về ăn đi. Sơ Tuyết nghe vậy thì cười hì hì, nàng vỗ vỗ túi càn khôn của mình nói, sớm chuẩn bị xong rồi, đều là thứ thiếu chủ thích nhất. Tông thủ không khỏi vẻ tán thưởng, vẫn là Sơ Tuyết biết tâm ý của hắn, dục ngựa tăng tốc, toàn lực chạy trên đường. Khó khăn lắm vào tiếng chuông thứ ba vang lên, tông thủ chạy về trấn Càn Phong, quy mô nghị sự điện đã mở rộng gấp 3, dùng thiết cương nham chế tạo, cương khí cũng càng phát ra nồng hậu, áp chế chân khí hồn lực càng lợi hại. Vốn sự tình tham nghị hội nghị bình thường đều là do Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên mấy người thay phiên chủ trì. Bất quá lúc này tông thủ đã trở lại, tự nhiên hắn dẫn đầu thần sắc trang nghiêm ngồi ở trên cao. Phía dưới là 500 vị tham nghị. Trước khi bắt đầu, tông thủ lại quét mắt quan sát, nhân số nhiều chút ít, chừng hơn 1.000. Trong mắt tông thủ toát ra nụ cười, cái ghế bọn họ ngồi đều là thú tinh linh thạch, nhưng sau đó thì lại khẽ giật mình. Chẳng những thiếu niên công tử kia có ở đó mà thiếu nữ mặc ngân giáp cũng có mặt. Thiếu nữ mặc ngân giáp thì không phải nói, hắn sớm biết lai lịch, còn thiếu niên công tử kia thì có vẻ bất phàm. Nghĩ cũng không sao, tông thủ cầm một cái búa gõ một cái ra hiệu, tham nghị hôm nay chính thức bắt đầu. Không cần hắn nói chuyện, một vị quan viên sẽ cầm chương trình nghị sự bắt đầu tuyên đọc. Quả nhiên là chuyện thuế quan nhập khẩu huyền tinh trúc tiễn, thoáng cái muốn thu thuế huyền tinh trúc tiễn tăng lên 3 thành. Khi tuyên đọc xong, sắc mặt Hổ Thiên Thu âm trầm xuống, Sài quốc công, không biết ngươi có ý gì? Chỉ biết mình ăn cơm không cho người ta ăn canh sao? Sài Nguyên ở bên kia, con mắt cũng không chớp một cái, vấn đề là phong hùng nhất tộc ta hôm nay ngay cả súp còn không có mà hút, hôm nay thực muốn phân thắng bại với hổ gia chúng ta, không thể không phân. Hổ Thiên Thu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc không mở miệng. Sài Nguyên đi tới trước khán đài, sau đó dùng thần sắc bi thương, hai tay lau mắt, than thở khóc lóc, hôm nay Sài Nguyên ta nửa thuật khổ với chư vị tham nghị. Một phần tài liệu huyền tinh trúc tiễn giá trị 3 miếng tam giai thú tinh. Chế thành một cái cần nửa ngày, tài liệu thường 10 cái thì hư 3, sau khi bán ra giá trị 10 miếng tam giai thú tinh, lợi nhuận đã thấp, nhưng ta bột thuộc phong hùng nhất tộc ta đã có 12 vạn người dựa vào sinh ý như vậy kiếm miếng cơm ăn. Nhưng hôm nay một chút lợi nhuận ấy cũng khó mà sống được, tông thủ bên kia dùng tay che lại miệng, cố nén xúc động muốn cười to, thừa tướng, vừa rồi hạo quốc công dùng tỏi phải không? Aikinthuc.org, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Sài Nguyên vụng trộm dùng tỏi lau mắt. Sơ Tuyết cạnh hắn đã che miệng cười ra tiếng, Nhâm Bác thì ho nhẹ một tiếng tựa hồ quá quen thuộc, thần sắc nhàn nhạt, hành động hạo quốc công gần đây đều rất là không tệ. Bên trong Càn Thiên Sơn thành được người người ca ngợi, tiếp theo Sài Nguyên càng nói càng bi thương. Có khả năng chư vị cảm thấy Mục Lan nhất tộc ta chế tạo huyền tinh trúc tiễn phần lớn là mướn người, là thuê người hút máu. Nhưng Sài gia ta gần đây thích làm việc thiện, mỗi khi chế tạo một cái huyền tinh trúc tiễn, chỉ rút ra 3 miếng tam giai thú tinh, hơn phân nửa đều cho người làm thuê. Nếu không có sinh kế sống tạm như vậy, hơn 10 vạn người phải sống ở đâu? Kỳ thật lấy năng lực của Sài gia ta, muốn làm sinh ý kiếm tiền gì mà không được. Chỉ là không đành lòng bỏ qua mà thôi. Đây cũng là ta suy nghĩ cho Càn Thiên Sơn, nếu không tự mình tạo linh đoán sư, luyện khí sư, ngày sau bị Thiên Thành Minh phong tỏa, huyền tinh trúc tiễn không bán cho chúng ta, vậy nên làm thế nào? Lời còn chưa dứt, những người tham nghị bắt đầu ồn ào, không ít người đều gật nhẹ đầu, tự hồ rất đồng ý với điều này, ngay cả những người ngồi ngoài quan sát cũng trầm trồ khen ngợi, Tông thủ cũng không ngừng gật đầu, lời ấy có đạo lý, đám người Càn Thiên Sơn không thể bị cắt cổ. Sài Nguyên lại nói hồi lâu, nước mắt rơi như mưa trên mặt lộ vẻ vô cùng đau đớn. Nửa khắc sau mới từ trên đàn đi xuống, đến phiên Hổ Thiên Thu là một loại phong cách khác, khí thế bưu hãn, hổ hổ sanh uy, so với Sài Nguyên thấp hơn cả một cái đầu. Hổ Thiên Thu thân hình cao xích đứng lên trên tạo mộ cổ áp bách trầm trọng làm cả nghị sự điện trở nên yên lặng. Hổ Thiên Thu híp mắt liếc Sài Nguyên một cái rồi cười lạnh. 10 miếng tam giai thú tinh chỉ là giá bán của hôm nay. 2 tháng trước Huyền Tinh Trúc Tiễn bị Phong Hùng Đan hạt hai tộc các ngươi lũng đoạn là 50 miếng tam giai thú tinh. Chất lượng càng ngày càng sa sút. 10 mũi tên thì có 2 cái không bắn được. Sài lão thất phu, ngươi có biết Huyền Tinh Trúc Tiễn các ngươi đã hại chết bao nhiêu con dân Càn Thiên ta không? Da mặt Sài Nguyên khẽ nhúc nhích rồi tiếp theo giống như là lão tăng nhập định không nhúc nhích. Tông thủ lại thấy kinh ngạc vô cùng. Hai vị quốc công trước kia không phải hảo hữu chí giao sao? Như thế nào hiện tại coi như tử địch vậy? Đã sớm trở mặt rồi. Nhâm Bác nói xong, vẻ mặt tràn đầy bội phục. Dĩ vãng hai tộc Thiết Hổ Phong Hùng quan hệ tốt, thân như huynh đệ, cố nhiên là bởi vì tiên quân mị lực bất phàm. Cũng có nguyên nhân là liên thủ chống nội ưu ngoại hoạn. Bất quá từ khi Điện Hạ thành lập nghị sự điện đem rất nhiều chính sách quan trọng quyết đoán chuyển xuống, yêu tộc chư bộ tính cả nhân tộc tranh giành túi bụi, Vương Thất Tông Gia hôm nay địa vị cao cả. Bất quá hai người này, có đôi khi lợi ích tương hợp cũng sẽ thân như huynh đệ, thật sự rất khó lường.